Chương 219, si nữ chưa hẳn gặp phải phu quân. Ở bên cạnh sắp phân ra thắng bại lỗ hổng, cái kia một mực ở trước đống lửa sưởi ấm mặt trẻ nữ tử rồi lại hướng phía cái kia cổ xe ngựa hô, ngươi cái này phụ lòng người đọc sách, thật đúng không đi ra gặp được ta một mặt. Xe ngựa yên tĩnh im ắng, ngược lại là đứng ở xe ngựa đỉnh Viên Hạ nắm tay trong chui đao, mới phát giác được trái tim băng giá vô cùng. Hắn vừa bắt đầu lấy được tin tức nói là trong xe ngựa là một vị tiên nham thư viện người đọc sách, đây không phải là giả. Còn nói là người này bản thân bị trọng thương, cũng không phải biết rõ thiệt giả, về phần bị thương nguyên nhân, cũng là nói cùng núi tinh giả quái dị có quan hệ, nhưng cũng không đề cập cùng cái gì nữ tử có liên quan, chỉ là xem hiện tại cái dạng này, ngược lại là trốn không thoát giữa nam nữ cái kia một ít chuyện rồi, có thể nếu là cũng bởi vì như thế, liền chôn vùi một vị hình bộ cung phụng tính mạng, cộng thêm hiện nay bản thân cũng có thể tán thân ở nơi này, Viên Hạ nhớ tới liền cảm thấy không đáng làm, lúc nếu là trước đó nói rõ ngược lại là coi như cũng được. Hắn Viên Hạ là ăn công lương đấy, này tính mạng là hoàng đế bệ hạ đấy, bệ hạ làm cho hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì, cái này không gì đáng trách, có thể từ đầu đến cuối đều đem hắn Viên Hạ gạt, để cho bọn họ một đám huynh đệ bị chết không minh bạch. Hắn Viên Hạ tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng là sẽ cảm thấy trái tim băng giá, chỉ bất quá sau một khắc, Viên Hạ đáy lòng liền có chút an ổn, nguyên nhân là bởi vì bên kia vẫn còn cùng cái kia Khôi Ngô hán tử quần chiến Lý Phù Giao lấy tiếng lòng bảo hắn biết hai vị này sơn trạch giả tu không khó đối phó. Chỉ là hiện nay nàng kia chưa từng có cái gì động tác, hắn cũng muốn biết hai người hôm nay tới đây là vì cái gì, nếu không phải là như thế, hiện nay cái kia Khôi Ngô hán tử, đã sớm nên ngã xuống dưới kiếm của hắn, đạt được như vậy cái tin tức Viên Hạ tâm thần hơi định, nhìn về phía Lý Phù Giao thời điểm, trong ánh mắt trừ đi cảm kích bên ngoài còn có chút tiêu tan, nàng kia cũng không đứng dậy, tại trước đống lửa phối hợp nói ra, Lưu Mai Viễn, cùng một chỗ thời điểm dỗ ngon dỗ ngọt nói được nhiều a, hiện tại vừa chia tay, liền không nhận người rồi. Ngươi trốn đến trong thành Lạc Dương, ta là bắt ngươi không có biện pháp, có thể ngươi bây giờ không có ở đây thành Lạc Dương, ngươi như thế nào không há miệng làm cho vị kia hoàng đế bệ hạ cho ngươi phái hơn mấy cái thái thanh cảnh tu sĩ đi theo, cái kia nếu thật là như vậy, tiểu nữ liền thật là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi theo thành Lạc Dương đến tiên nham thư viện rồi, dù sao tiểu nữ cũng không dám đến sách cửa sơn đi khóc lóc om sòm, các ngươi những thứ này nho giáo tu sĩ tính khí không đều là giống nhau nha, một cái không cẩn thận, mạng nhỏ có thể đã ném đi. Có thể ngươi dù thế nào không muốn nhìn thấy ta, cũng phải nhớ tới ta trong bụng hài tử đi, phụ lòng người ngươi làm, lúc đi được cứ như vậy đương nhiên. Mặt trẻ nữ tử lúc trước còn ngữ khí bình thản, nói đến phần sau liền ngữ khí thê lương không thôi. Viên Hạ theo trên nóc xe ngựa nhảy xuống, đảo mắt nhìn thoáng qua xe ngựa, sắc mặt âm tình bất định, nếu là trong xe ngựa người nọ thật sự là như thế, đừng nói là nữ tử này, mặc dù là hắn, thậm chí nghĩ lấy cho hắn đến trên một đao, Lý Phù Giao mặc dù đang xa xa, nhưng đối với bên này tình hình coi như là biết rõ đấy rành mạch, nhưng mặc dù đã là như thế, hai vị này vừa ra tay liền đem một vị hình bộ cung phụng đánh chết, cũng không phải là như thế bay bổng liền bỏ qua đấy. Một vị thanh ti cảnh tu sĩ, đối với thành Lạc Dương mà nói, không thể nói quá trọng yếu, nhưng cũng tuyệt không phải không dùng được đấy. Mặc dù là một vị bình thường sĩ tốt tối nay bị được cái này Khôi Ngô hán tử đánh chết, hắn Lý Phù Giao ở chỗ này, cũng phải làm cho hắn trả giá thật nhiều, tuyệt đối không có khả năng nói là bởi vì bọn hắn chiếm để ý là được tùy ý làm bậy, nhưng đến cuối cùng, kỳ thật lớn nhất đạo lý, còn là xem nắm tay người nào lớn, tự lấy tối nay cái cục diện này đến xem, xác thực hay là hắn Lý Phù Giao kiếm, mới là lớn nhất đạo lý, bất quá cho tới bây giờ, Lý Phù Giao muốn biết thời điểm sự tình ngọn nguồn, bởi vậy hắn cũng không vội vã đem cái kia Khôi Ngô hán tử một kiếm chém giết. Tại đống lửa bên kia, mặt trẻ nữ tử đang tại nói liên miên cằn nhằn nói lên một đống đồ vật, đại khái theo nàng là như thế nào biết trong xe ngựa vị kia tiên nham thư viện người đọc sách đến hắn lại là như thế nào từ bỏ nàng đấy, từng cái nói tới, trong lúc này, trong xe ngựa đơn giản chỉ cần không người lên tiếng, cuối cùng Viên Hạ thật sự là nhịn không được, hướng phía xe ngựa thi lễ một cái, Lưu tiên sinh, chuyện hôm nay, toàn hệ tại tiên sinh tay, mong rằng tiên sinh ra để giải thích một phen, trong xe ngựa đều không có âm thanh, Lý Phù Giao đáy lòng bực bội, một kiếm đâm trúng cái kia Khôi Ngô hán tử bụng dưới, dựa thế hướng cạnh đống lửa đẩy. Khôi Ngô hán tử rơi vỡ bay ra ngoài, đang ở đó tràn đầy nước mắt nữ tử trước người cách đó không xa, Lý Phù Giao cầm kiếm mà đứng, mặt không biểu tình nhìn xem bên này, Khôi Ngô hán tử dãy dụa đứng dậy, nhìn xem người trẻ tuổi này, hặc hặc cười nói, nguyên lai còn là lão tử nhìn lầm rồi, tiểu tử ngươi không phải sơn trạch giả tu đơn giản như vậy, Lý Phù Giao liền đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, ngươi giết người đang trước, liền muốn trả giá chút ít đại giới, bằng không các ngươi tối nay, hai người đều đi không hết. Khôi Ngô hán tử sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, vậy ngươi không hỏi trước một chút cái kia phụ lòng người, Lý Phù Giao sắc mặt bình tĩnh, đây cũng không phải là các ngươi giết người lý do, Khôi Ngô hán tử hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, Lý Phù Giao không để ý tới nữa hắn, đi qua vài bước, đi ngang qua cái kia mặt trẻ nữ tử bên cạnh, nhập lại không nói chuyện, dựa vào nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được, cô gái này so với Khôi Ngô hán tử, cảnh giới phải kém không phải nhỏ tí tẹo, kỳ thật nếu chỉ là cô gái này, vậy cũng không cần hắn ra tay, cái kia hai vị hình bộ cung phụng liền có thể chế trụ nàng. Lý Phù Giao thở dài, hiện nay cái cục diện này là một cái cục diện bế tắc, nếu cái kia trong xe ngựa người nọ thủy chung không ra, hắn cũng không thể ra tay ép buộc hắn đi ra, dù sao nói như thế nào, bọn hắn lần này đều hay vẫn là vì hộ tống hắn. Đi vào Viên Hạ bên cạnh, Lý Phù Giao thấp giọng hỏi, hai vị tiên sinh, như thế nào? Viên Hạ thấp giọng trả lời, trọng thương vị tiên sanh nào đã làm cho đi theo quân y thầy trị, về phần vị kia đã đoạn tuyệt sinh cơ tiên sinh, thi thể đã liệm. Lý Phù Giao mặt không biểu tình tựa ở xe ngựa một bên, sử dụng kiếm vỏ kiếm gõ càng xe, chuyện này không thể thì cứ như vậy giằng co nữa, như vậy không thích hợp, nếu như nàng kia đã nói xong rồi, hiện nay không nên mặt khác một vị người trong cuộc nói lên vài câu. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc, trong xe ngựa người nọ cuối cùng là mở miệng, là một đạo ôn hòa thuần chính tiếng nói, việc đã đến nước này, ta và ngươi vốn là có đừng, không có có kết quả đấy. Tiếng nói hạ xuống, trong xe đi ra một vị khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi thư sinh, đây là Lý Phù Giao lần thứ nhất có thể trông thấy vị này Lưu Mai Viễn khuôn mặt. Lưu Mai Viễn đi ra thùng xe sau đó, trước tiên đối với Viên Hạ hành lễ, ra mắt viên tướng quân, người sau đáp lễ. Sau đó Lưu Mai Viễn tự đáy lòng nói ra, Lý tiên sinh tuổi còn trẻ, cảnh giới liền cao như thế hay, thật sự là nói được thượng nhân kiệt xuất hai chữ, Thành Lạc Dương có tiên sinh loại này cung phụng, thật sự là Thành Lạc Dương chi phúc. Lý Phù Giao gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiên sinh khen nhầm. Lý Phù Giao lập tức đã nói, nếu là tiên sinh tối nay không thể nói trang phục ta, chỉ sợ chuyện này cũng không tốt giải quyết. Chờ đến tiên nham thư viện, không thể nói trước tại hạ cũng muốn đem việc này báo cho biết vị kia viện trưởng đại nhân, đương nhiên, tiên sinh cũng không cần phải sợ, đêm nay tiên sinh tính mạng còn là không ngại đấy.